Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, đó là tập thứ 41 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ngồi trong phòng làm việc của Trùng Cửu tại Bắc Kinh, mà anh Thiên nãy giờ chăm chú quan sát cũng nhoẻn miệng cười và trong đầu suy nghĩ. Thằng khốn nguy hiểm. Cái đầu của tên khốn này giá trị thực sự. Chỉ với một câu phím mà hắn ta đã uy hiếp ngược lại Doãn Quốc Cầu. Bạch Hổ có được tên khốn này còn hơn tất cả các đám đầu đảng các cá cộng lại. San Jin, cậu càng ngày càng nguy hiểm đấy. Cái liếc mắt vừa rồi của Lee San Jin ngay lập tức dồn mọi sự chú ý về phía Doãn Quốc Cầu. Trùng Cửu trầm giọng. Ta lấy danh dự của người đứng đầu trong năm đại lão đảm bảo cho cậu. Không ai được động đến ngồi của Bạch Hổ, cũng như người thân trong gia đình hai người, cho đến khi có phán quyết cuối cùng được đưa ra. Các vị đồng ý chứ? Trùng Cửu hỏi bốn đại lão còn lại, trong đó có cả Doãn Quốc Cầu. Chúng tôi đồng ý. Bốn người kia đồng thanh đáp. Ở Bắc Kinh, Mã Anh Thiên khẽ nói ra miệng. Cờ đến tay rồi nhá. Để xem cậu sẽ phất thế nào đây. Tên khốn mà mạnh. Đúng như nhận định của Mã Anh Thiên, sau khi biết được người lên tiếng bảo vệ Bạch Hổ là người có quyền hành cao nhất trong hội Tam Hoàng, Lee San Jin càng tự tin hơn bao giờ hết. Trước khi tham gia phiên điều trần, phía Bạch Hổ cũng đã chuẩn bị kỹ càng rất nhiều những tư liệu, bao gồm cả văn bản lẫn hình ảnh, cùng với các đoạn video quay lại việc làm ăn, không chỉ hôm nay mà xuyên suốt nhiều năm qua ở Thiên Môn. Tất cả đã được Lee San Jin tạo thành một file nén. Trước khi tải file lên, San Jin gửi trước cho các ông trùm của hội Tam Hoàng. Những hình ảnh lấy từ Thiên Môn và A Thụy cung cấp quá trình. A Thụy nhận lệnh của Thạch Hoàng đi bắt con gái Phí Minh Thành vì cô bé phù hợp với yêu cầu của một tên khách người Mỹ. San Jin nói, trong suốt nhiều năm qua, Bạch Hổ vốn dĩ không can thiệp quá sâu vào nội bộ của cả ba sòng bạc. Tất nhiên, chuyện làm ăn trong thế giới ngầm không tránh khỏi những việc làm mang tính phạm pháp. Tuy nhiên tôi được biết, hội Tam Hoàng quy định không được có người già và trẻ con. Nhưng Thạch Hoàng đã vi phạm điều này. Thạch Hoàng đã lên kế hoạch bắt cóc một cô bé 13 tuổi, là con gái của một tay chơi và đang nợ Thiên Môn một khoản tiền. Lão Thạch bắt con bé với ý đồ trừ nợ cho bố nó. Dù thế nào thì hành vi này cũng không thể nào mà chấp nhận được. Nó đi ngược lại tôn chỉ cũng như quy định của hội Tam Hoàng. Bên cạnh đó, cô bé Giai Kỳ bị Lão Thạch bắt cóc còn là người quen của A Vũ, lão tứ băng Bạch Hổ. Và A Vũ vì muốn cứu cô bé kia nên tìm đến Thiên Môn để đòi người. Tuy nhiên, Thạch Hoàng nhất quyết không chịu thả người, ngược lại còn dắp tâm bày mưu giết A Vũ. Dù Lão Thạch biết A Vũ là lão tứ của Bạch Hổ, kết quả thì các vị đã biết. Chính vì nguyên nhân này nên mới dẫn đến cuộc thảm sát tại Thiên Môn. Doãn Quốc Cầu trừng mắt lên và quan lớn. Lũ khốn! Giờ Thạch Hoàng đã chết. Chúng mày muốn đổ vấy mọi chuyện lên đầu hắn ta phải không? Lee San Jin điềm tĩnh và đáp. Doãn Tổng xin bớt giận. Những gì tôi nói đều có đàn em thân tín của Thạch Hoàng xác nhận. Bên cạnh đó, camera trong phòng Thạch Hoàng cũng có ghi lại mọi hành động cũng như lời chỉ đạo của Lão Thạch trong việc truy sát Hà Vũ. Tất cả đã được chúng tôi tổng hợp lại và sẽ gửi đến các vị đại lão ngay bây giờ. Còn file nén này là một file quan trọng lưu giữ tất cả các vụ làm ăn của ba sòng bạc tại Singapore, từ rửa tiền, buôn bán người, buôn bán nội tạng. Thậm chí Thạch Hoàng còn thiết lập một con đường trung chuyển ma túy từ Thái Lan, Campuchia, Lào sang Singapore và sau đó thì về Hồng Kông, dù không được sự đồng ý của Bạch Hổ. Nhưng vì nể trọng Doãn Tổng cũng như hội Tam Hoàng nên chúng tôi cũng đã mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Đây là dữ liệu liệt tuyệt mật. Nếu không phải vì an nguy cũng như tính mạng các huynh đệ băng Bạch Hổ, chúng tôi nhất định sống để bụng chết mang theo. Trong lúc Lee San Jin trình bày thì các dữ liệu cũng đã được tải lên và gửi đến cả năm đại lão thuộc hội Tam Hoàng. Sau khi xem xong, những tiếng xì xào bàn tán tới từ các ông trùm của thế giới ngầm bắt đầu vang lên. Hóa ra là như thế. Singapore như vậy mà lại đem tới nhiều lợi ích đến thế. Trước là Singapore, sau sẽ là các đất nước Đông Nam Á. Mà điển hình nhất chính là khu Tam Giác Vàng, nơi hội Tam Hoàng vẫn chưa thể vươn vòi bạch tuộc tới. Cầu lão quỷ, đúng là người có mắt nhìn đại cục, không chỉ 10 mà còn xa đến 20 năm. Chỉ có điều Thạch Hoàng kia cậy thế hội Tam Hoàng, làm ra không ít chuyện vi phạm quy định, chết cũng không oan. Trung Cửu hỏi Doãn Quốc Cầu. Cầu lão, ông biết tất cả những chuyện này phải không? Tôi thực sự không biết. Thạch Hoàng được giao toàn quyền quyết định bên sinh, nên hắn không thông báo lại với bằng 14 cả. Vừa xem, Mã Anh Thiên vừa nhếch mép và cười. Lão ta đổi tên thành Cẩu thì đúng hơn. Một lời nói dối trắng trợn, nhưng hợp lý trong hoàn cảnh này. Mượn câu nói của lão khi nãy, Thạch Hoàng đã chết, chi bằng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu hắn. Tên khốn này thực sự có tố chất của một tay trùng nguy hiểm. Dĩ nhiên Trùng Cửu cũng nhận ra điều mà Mã Anh Thiên vừa nói. Dẫu sao Doãn Quốc Cầu đúng là một trong năm đại lão của hội Tam Hoàng. Bằng 14 ca cũng đóng vai trò quan trọng trong hắc hội. Không phải cứ muốn kết tội hắn là kết được. Chính vì vậy, khuôn mặt lão Cầu vẫn cứ vênh lên, dương dương tự đắc. Hỏi nữa, hỏi mãi thì cũng thế thôi. Suy cho cùng mục đích của tao là giết chết thằng nhóc đấy. Nó mà còn sống ngày nào, kế hoạch của băng 14K tại Singapore sẽ gặp cản trở ngày đấy. Còn về cái đám đại lão kia, giờ các người mới để mắt tới đảo quốc xinh đẹp ấy thì cũng đã quá muộn rồi. Trong tay tao đâu chỉ có mỗi Bạch Hổ. Lũ Bạch Hổ xinh bất quá cũng chỉ xếp hàng hai lão Cửu. Tao thí cho mày cái băng rẻ rách đấy, trước sau gì nó cũng sẽ bị xóa sổ mà thôi. Doãn Quốc Cầu thầm nghĩ. Nãy giờ quá nóng ruột về tình hình của gia đình con trai, lão Hổ nói. Các vị đại lão, tôi có một thỉnh cầu. Cho dù Bạch Hổ có phạm vào tội gì, cũng chỉ xin hội Tam Hoàng muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào Trương Hổ này. Bởi vì dù sao tôi cũng là người đứng đầu Bạch Hổ. Còn con tôi và gia đình, nó không can hệ gì đến việc này cả. Bản thân con trai tôi cũng đã từ tôi mười mấy năm nay. Hãy để cho gia đình nó được yên. Trùng Cửu hỏi. Trương Hổ, ông nói như vậy là sao? Người của hội Tam Hoàng uy hiếp, đe dọa gia đình con trai ông. Lão Hổ gật đầu. Li Sangjin bước lên thay mặt lão Hổ đáp. Vâng, thưa các vị đại lão. Hiện nay con trai lão Hổ là Trương Báo, đang sinh sống tại Mỹ. Chiều tối hôm nay, Lai Tung, người của băng 14K, đã gửi cho tôi một đoạn video này. Tuy chưa có vấn đề gì xảy ra, thế nhưng xem loại đoạn video, ai cũng ngầm hiểu ý đồ của người gửi nó. Trong video là Trương Báo cùng với vợ con anh ta đang đi về nhà. Oan có đầu, nợ có chủ. Nay A Vũ cũng đã chết. Kính mong các đại lão dừng lại việc uy hiếp, đe dọa tính mạng của gia đình Trương Báo ạ. Trùng Cầu hỏi Doãn Quốc Cầu. Cầu lão quỷ, Lai Tung là đàn em của ông. Chuyện này là do ông chỉ đạo hắn ta, phải không? Lão Cầu bật cười. Mặt lão ta tỉnh bơ và đáp. Đúng là như vậy, là tôi làm. Có điều lão Cầu không phải căng thẳng như vậy đâu. Chàng thanh niên, tên cậu tên là gì nhỉ? Li Sangjin phải không? Cậu cũng khá lắm đấy. À không, phải nói là rất giỏi. Muốn về làm việc cho tôi chứ? Điều cười thiếu nghiêm túc của câu hỏi không liên quan tới vấn đề đang bị chất vấn của Doãn Quốc Cầu khiến Trùng Cửu cảm thấy khó chịu. Ông Trùm Băng Tân Nghệ An nói. Cầu lão quỷ, ông nói như vậy là có ý gì đây? Doãn Quốc Cầu làm bộ vội đáp. Ê chết, lão Cửu đừng có tức giận. Thứ lỗi cho tôi. Tại bỗng dưng tôi bồ kết tên Li Sangjin này quá. Bạch Hổ quả là nơi ngọa hổ tàng long. Một băng nhóm nhỏ bé như vậy mà lại khiến cho tôi đi hết từ bất ngờ này sang đến tận bất ngờ khác. Lão tứ của họ không chỉ sở hữu bản năng của một sát thủ mà kỹ năng giết người cũng vô cùng đáng sợ. Nghe đến cố vấn của Trương Hổ cũng là một tên rất đáng gờm. Trương Hổ Li Sangjin, ta biết các ngươi muốn chĩa mũi dụi vào ta bằng cách lợi dụng thanh thế của lão Cửu thông qua việc tố cáo chuyện băng 14K cử người theo dõi gia đình con trai Trương Hổ. Có điều, việc ta làm chẳng có gì sai mà phải phủ nhận cả. Lão Cửu khẽ cau mày. Doãn Quốc Cầu, chẳng phải trước đó tôi đã nói với ông, Bạch Hổ có liên quan trực tiếp với Tân Nghĩa An rồi hay sao? Ông định qua mặt Trung Kiều này đi à? Vẫn giữ nụ cười cùng nét mặt đầy tự tin, lão Cầu nói: Tôi nào dám làm điều đó. Nhưng lão Cầu ạ, việc cử người theo dõi gia đình Trương Báo, tôi đã làm ngay sau khi nhận được tin Thạch Hoàng bị người của Bạch Hổ giết chết. Sở dĩ tôi làm như vậy, để tránh Trương Hổ bao che cho đàn em. Xưa nay ân oán giang hồ, nợ máu phải trả bằng máu. Dù tên Thạch Hoàng đó có là kẻ vô dụng, thì hắn ta vẫn đang thuộc vào băng 14K và là anh vợ của tôi. Chẳng lẽ Doãn Quốc Cầu này làm vậy là sai? Còn dĩ nhiên, yêu cầu của lão Cửu sao mà tôi dám làm trái? Trên thực tế, ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại của lão Cửu, tôi đã ra lệnh cho người của mình rút lui, không theo dõi gia đình Trương Báo nữa. Về việc này tôi có lưu lại bằng chứng, hoặc nếu lão Cửu không tin, có thể liên hệ trực tiếp với bọn đàn em thuộc băng 14K đang ở Mỹ để xác nhận. Đối với lão Cửu mà nói, chuyện này quá là đơn giản. Lập luận của Doãn Quốc Cầu đầy sắc bén, lời hắn ta nói không hề sai. Trước khi Trùng Cửu gọi điện yêu cầu lão ta không được động vào Vũ cũng như băng Bạch Hổ, thì mọi hành động hắn làm đều hợp lý. Vấn đề cuối cùng cần làm rõ lúc này là cái chết của Vũ. Trùng Cửu tiếp: Ông nói đúng. Lão Cầu, tôi cũng tin ông không dám qua mặt tôi. Chuyện theo dõi gia đình con trai Trương Hổ coi như là xong. Trương Hổ, tôi muốn biết tại sao ông lại bán chết người huynh đệ của mình. Là ai đó uy hiếp, đe dọa hay xuất phát từ chính bản thân của ông? Lão Hổ trả lời: Việc này là do tôi tự ra quyết định. Mâu thuẫn với băng 14K của Doãn Tổng chưa xong, A Vũ lại tiếp tục ngông cuồng khi buông lời thách thức, bất kính với cả hội Tam Hoàng. Đáng lý ra là một trong những người lãnh đạo Bạch Hổ, A Vũ cần phải hạ cái tôi xuống, tiết chế lại cảm xúc. Vì đằng sau lưng cậu ấy còn rất nhiều những anh em huynh đệ Bạch Hổ. Mặc dù rất tiếc, nhưng tôi chỉ còn cách đó để mong Doãn Tổng nương tay, không vì một cá nhân mà truy bức cả một tập thể. Mong các đại lão sơ cao đánh khẽ. Vừa nói, lão Hổ vừa cúi đầu tạ tội với các ông trùm nắm giữ hội Tam Hoàng. Thật là đáng tiếc, trẻ tuổi mà đã có bản lĩnh cỡ lớn như thế này, khó mà tránh khỏi cao ngạo và tự kiêu, không sợ trời, không sợ đất. Hơn nữa, chuyện mà cậu ta gây ra vốn dĩ bắt nguồn từ cái sai của Thạch Hoàng. Bản chất cậu nhóc này quá mạnh mẽ và bộc trực, sẵn sàng liều mạng với cái gọi là lý tưởng mà cậu cho là đúng. Lão Hổ, tôi hiểu hành động của ông. Ông có lý đúng, nhưng nếu ông bình tĩnh lại một chút, chờ đợi phán quyết cuối cùng của chúng tôi, thì cậu thanh niên này đã không phải chết. Tiếc cho ông và cả băng Bạch Hổ, một thiên tài võ học như vậy mà lại chết mất rồi. Michael Chen, người mến mộ tài năng của Vũ, ngay khi xem đoạn video quay lại cảnh Vũ hạ sát người của Thiên Môn, thở dài tiếc rẻ và nói bằng giọng than thở. Lão Trác cùng lão Chu cũng chép miệng thở hắt ra, đồng tình với lão Chen vừa nói. Chỉ có Doãn Quốc Cầu vẻ ngoài làm bộ tự vấn bản thân, nhưng sâu bên trong lòng lại đang thầm sung sướng. Trường Hổ, Li Sang Jin, hai tên các người làm như vậy là khôn đấy. Trong mắt Trùng Cửu thì Bạch Hổ chỉ đáng lưu tâm khi còn thằng nhóc đó. Này, nó chết mẹ nó rồi. Băng Bạch Hổ chẳng đáng để lão ta đưa vào mắt. Một thời gian nữa sẽ chẳng ai nhớ tới Bạch Hổ là cái chết tiệt gì. Khi đó, ai sẽ bảo kê cho tụi bay khỏi băng 14K? Trùng Cửu là một con cáo già lọc lõi. Chắc chắn lão ta sẽ không vì một băng đảng tép diêu như Bạch Hổ mà đi đối đầu với 14K. Bởi dù sao, tao vẫn đang là nhị lão trong hồi Tam Hoàng. Khôn ngoan, biết điều và chịu quy thuận, thì tao còn để cho dám chúng mày một con đường sống. Doãn Quốc Cầu nghĩ ở trong đầu. Lão Cửu cũng lên tiếng sau ít giây trầm ngâm. Đúng như lão Chen vừa bày tỏ, tội của cậu ta không đáng phải chết. Mọi sự việc cũng đều bắt nguồn từ Thạch Hoàng. Kẻ đáng chết thì cũng đã chết rồi. Người không đáng chết thì cũng đã chết rồi. Tiếc cho một tài năng. Tất cả mọi người nghe đây, ân oán giữa Bạch Hổ và băng 14K chính thức khép lại đây. Nợ máu đã được trả bằng máu. Tuy Bạch Hổ chỉ là một băng đảng nhỏ, nhưng cách mà họ đứng ra chịu trách nhiệm cũng như giải quyết vấn đề lại mang phong thái của một băng đảng lớn. Tôi tuyên bố mọi chuyện chấm dứt ở đây. Doãn Quốc Cầu, ông không có ý kiến gì chứ? Lão Cầu đáp. Lão Cầu đã nói như vậy thì tôi cũng không dám có ý kiến gì. Đáng ra việc quản lý ba sòng bạc sẽ phải chuyển lại cho người có băng 14K. Nhưng lão Cầu này cũng không phải dạng hẹp hòi. So với lão tứ của Bạch Hổ thì Thạch Hoàng chỉ là một lão già vô dụng. Sau lưng tôi mà lão dám làm ra nhiều điều đồi bại như vậy. À, Vũ chết rồi, ba sòng bạc đó coi như đền bù cho Bạch Hổ, đồng thời cũng bù đắp tổn thất tinh thần cho gia đình Trương Báo bị người của tôi theo dõi. Từ nay tôi không có liên quan gì đến chuyện làm ăn của Bạch Hổ tại Singapore. Ân oán bỏ qua. Lão Cầu thấy như vậy được chưa? Không chỉ Trùng Cầu mà tất cả những người khác cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi không hiểu sao tên cầu lão quỷ này lại rộng lượng và dễ dàng bỏ qua kế hoạch mà hắn đưa ra trước đó với Singapore. Rõ ràng hắn triệu tập cuộc họp bất thường nhằm thông báo dự định xâm chiếm địa bàn quốc đảo Sư Tử, với mục tiêu đầu tiên chính là Bạch Hổ. Sau đó sẽ phát triển ra các băng đảng khác, thâu tóm thế giới ngầm, Singapore quy thành một mối, rồi tiếp tục vươn vòi bạch tuộc khắp các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á. Một đại kế hoạch lớn như vậy mà sao chỉ trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ hắn lại thay đổi hoàn toàn. Nhất là khi đối với Doãn Quốc Cầu mà nói, cái chết của Vũ chẳng khác nào chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thẳng tiến tới Singapore đã được cỡ bỏ. Trung Cầu tuyên bố, quyết định như vậy đi. Được rồi mọi người, cuộc họp ngũ đại hắc bang Tam Hoàng Hội sẽ được kết thúc tại đây. Mọi người xin bảo trọng. Những người khác cúi đầu và đồng thanh nói, Lão Cửu, bảo trọng. Từng người một ngắt kết nối. Lúc này Trùng Cửu mới hỏi Mã Anh Thiên, A Thiên này, cậu không trách tôi đấy chứ? Dù sao thì tôi cũng rất tiếc vì sự ra đi của người đệ tử duy nhất của cậu. Mã Anh Thiên cười và đáp, vậy sao? Đúng là một vở kịch xuất sắc, cả về nhãn lực lẫn trí lực. Lão Cửu ạ, cũng phải 20 năm rồi tôi mới được xem một cái màn biểu diễn hay ho đến như vậy. Đến cuối cùng người hưởng lợi trong chuyện này lại là ông đấy Trùng Cửu. Lão Cửu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Ông chủ băng Tân Nghệ An lẩm bẩm, thằng điên này nó đang nói cái gì nhỉ? Tôi thì được lợi lộc gì từ vụ này chứ? Mẹ kiếp, đang yên đang lành tự lấy mảnh xanh cắm vào đít. Nội bộ Tam Hoàng Hội bấy nhiêu lâu nay chưa từng xảy ra xích mích tới mức đấu tố nhau trong cuộc họp. Vậy mà chỉ vì một cái thằng nhóc con như thế, suýt chút nữa đã trở mặt. Mã Anh Thiên nốc nốt chai rượu vang đến giọt cuối cùng, dốc dốc cái chai, tên họ Mã quay sang hỏi Trùng Cầu. Tôi hỏi thật, ông có thích thằng nhóc đi không? Liệu sới tung cả băng Tân Nghệ An có tìm được người giỏi như nó không? Dù không muốn, nhưng Lão Cửu vẫn phải công nhận. Thích, dĩ nhiên là thích. Không chỉ Tân Nghệ An, mà có lẽ nguyên hội Tam Hoàng cũng khó tìm ra được ai giỏi hơn thằng nhóc người Việt Nam ấy. Cũng phải thôi, nó là đệ tử của cậu cơ mà. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười, đoạn đặt chai rượu vang còn mỗi cái vỏ lên mặt bàn rồi nói, thế chẳng phải ông là người có lợi lộc nhất rồi còn gì? Lão Cửu ạ, ông nghĩ sao nếu để A Vũ gia nhập băng Tân Nghệ An và trở thành người của hội Tam Hoàng? Trùng Cửu bất giác nổi da gà, miệng ấp úng. Đồ điên, cậu đang nói cái chó gì vậy hả? Mẹ kiếp, dùng hết cả mình. Không lẽ cậu định bảo tôi lập đàn gọi hồn nó về, xong nhập xác vào à? Điên, uống nhiều quá điên mẹ rồi. Mã Anh Thiên bật cười, tay lại cầm vào chai rượu, hắn ta thản nhiên. Chết á? Ai chết? Nếu đệ tử của A Thiên này dễ chết như vậy, thì nó thật là không xứng. Nói trong một tin vui, A Vũ chưa chết, Nó chỉ giả vờ thôi. Bà nhà còn rượu không nhở? Trung Cửu lao tới giật phăng chai rượu từ tay Mã Anh Thiên. Giọng lão đại băng Tân Nghĩa An thoảng thốt. Cậu vừa nói cái gì? Thằng nhóc A Vũ đấy, chưa chết cơ. Xoay ghế, đoạn vắt cả hai chân lên mặt bàn, Mã Anh Thiên đáp. Đúng vậy. Tai ông điếc đi à? Giả chết. Thật à? Dứt lời cả Trung Cửu lẫn Mã Anh Thiên quay sang nhìn nhau, xong cùng phá lên cười thống khoái. Tên khốn này. Ông cũng nhận ra rồi phải không? Mẹ kiếp, suýt chút nữa tội bị lừa đấy. Trung Cửu cười chảy cả nước mắt, ông ta đáp. Càng lúc tôi càng thấy thằng nhóc đó giống y hệt cậu. Ngay đến cái cách mà đám bài khổ đó nó cũng nghĩ ra. Bồn cũ sạn lại, thế mà vẫn trôi nhờ. Mã Anh Thiên gật đầu. Giống với cái cách mà ngày xưa ông giết tôi, rồi sau đó đưa tôi rời khỏi đại lục. Ngẫm lại thấy hoài niệm thật chứ. Xem ra tôi cũng đã lo lắng hơi nhiều rồi. Tôi quên mất rằng bên cạnh nó còn có một gã đáng gờm với một cái đầu thông minh. Tên Lee Sang-jin đấy, sao mà để cho A Vũ chết một cách lãng nhách như vậy được? Trung Cửu thoáng nghi ngờ. Nhưng mà có thật không? Dù sao thì đây cũng mới chỉ là suy đoán của cậu. Ông có thể tự mình liên lạc với Bạch Hổ để kiểm chứng cơ mà. Tớ đoán chắc. Giờ này bọn họ cũng đang thắc mắc. Tại sao một đại lão của hội Tam Hoàng lại đứng ra nói đỡ, bảo vệ cho họ? Mọi dữ liệu trong cuộc điều trần đã được tôi thay ông bóc tách và lưu lại. Mà này, giữ kín mọi chuyện về tôi đi nhá. Tôi không muốn để cho A Vũ biết tôi vẫn còn sống. Trung Cửu ngạc nhiên. Sao lại vậy? Chẳng sao cả. Nói thế nào thì cứ biết như vậy đi. Đây cũng là một cơ hội tốt cho ông. Vì chắc chắn sau này A Vũ sẽ tới đại lục. Nó đang nắm trong tay bí mật mà tên đại thiết đó hy sinh cả tính mạng để gửi gắm. Chưa biết chừng cả ông và nó lại có chung một mục tiêu. Ngoài ra, khi thằng nhóc đặt chân tới đại lục thì chắc chắn tôi không còn ở đây nữa. Giao nó cho ông, tôi cũng yên tâm phần nào. Trung Cửu bật cười. Tử thần Mã Anh Thiên thay đổi thật rồi. Giờ còn biết lo lắng cho đệ tử nữa cơ đấy. Tưởng cậu máu lạnh như thế nào? Được rồi, tôi sẽ coi như đây là lời thỉnh cầu từ phía cậu. Tôi chấp nhận. Mà này, ghi sổ nợ đi nhá. Sau này sẽ tính toán sau. Còn bây giờ, để liên lạc với Bạch Hổ xem thế nào đã. Trong lúc Trùng Cử thao tác trên màn hình điện tử, thì Mã Anh Thiên hỏi. Ông định sẽ như thế nào? Một khi ông đưa Bạch Hổ trở thành phân nhánh của hội Tam Hoàng, tên họ Doãn kia chắc chắn không để yên. Sự rộng lượng khi nãy của hắn sặc mùi giả tạo. Tôi đoán hắn ta nhất định sẽ không để vuột mất miếng mồi béo bở này dễ dàng như vậy đâu. Trung Cửu nói. Đúng là thái tử một thời của Mã gia. Khó gì mà có thể qua mắt được cậu. Không sai. Ngoài mặt Doãn Quốc Cầu nói như vậy. Để tránh đối đầu với tôi, hắn ta cho rằng Bạch Hổ không còn A Vũ thì đã mất đi giá trị. Và như thế thì tôi cũng chẳng thèm để ý đến băng bảng bé nhỏ đó. Thực tế là hắn ta cũng đã đúng. Tôi quan tâm tới Bạch Hổ vốn dĩ cũng chỉ vì A Vũ là đệ tử của cậu. Cơ mà, nếu đúng như những gì cậu nói, Lee Sang-jin không chỉ lên kế hoạch để A Vũ giả chết, mà ngay trong phiên điều trần, không dưới hai lần, hắn ta lợi dụng tầm ảnh hưởng của tôi, cũng như tìm cách thao túng tâm lý ba đại lão còn lại, hòng nhắm mũi dùi về phía Doãn Quốc Cầu. Tôi đã thay đổi suy nghĩ. Cho dù A Vũ có chết thật, thì Bạch Hổ vẫn xứng đáng trở thành phân nhánh của Tân Nghệ An Tam Hoàng Hội. Gã bạn đó của cậu không đơn giản, hắn ta nguy hiểm chẳng kém gì cậu. Mã Anh Thiên tặc lưỡi. Đồ khốn nhà ông, cũng biết nhìn người đấy. Món hời này ông lợi đơn lợi kép. Lát nữa xong việc nhớ trả thù lao cho tôi thêm một chai nữa đi nhé. Trung Cửu móc trong túi quần ra chùm chìa khóa, tung về phía Mã Anh Thiên, ông ta nói. Tự xuống hầm mà nốc rượu đi, nhớ đừng có say quá đấy. Sáng mai chúng ta còn có cuộc gặp quan trọng với phía MNS. Bắt lấy chùm chìa khóa, Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười đoàn đáp. Hào phóng quá nhỉ. Thế mới đúng là phong cách của chùm hội Tam Hoàng. Tôi không khách sáo đâu đấy. Thế cậu không định ở lại nghe ngóng cuộc nói chuyện với tôi với Bạch Hổ à? Trùng Cửu gọi với khi lúc nãy trên màn hình hiển thị đã liên lạc sang bên Singapore. Mã Anh Thiên vừa đi vừa giơ tay lên cao với vẫy. Gã đáp, đéo rảnh nhá. Quan tâm gì chuyện mấy cái băng đảng này. Nhớ là đừng có để lộ thân phận của tôi là được. Té đây. Mã Anh Thiên mở cửa, bước ra ngoài xong đóng sầm cửa lại. Trùng Cửu lao bao chửi thề. Cái tên chết tiệt, giọng điệu lúc nào cũng phách lối, đáng ghét như ngày nào. Nhưng dù sao, những gì hắn ta nói đều đúng. Đối với mình chuyện này trăm lợi không có lấy một hại. Đồ khốn nhà cậu Mã Anh Thiên. Cuộc gọi báo đã được kết nối. Xin chào lão Cửu. Đại lão của hội Tam Hoàng. Sau khi cuộc gọi được kết nối, trên màn hình hiển thị hình ảnh Lee Sang Jin đang đứng cúi đầu chào Trùng Cửu. Lần này lão Cửu cũng không đeo mặt nạ nữa. Biết Lee Sang Jin vốn là bạn của Mã Anh Thiên, nên việc hắn ta đoán biết và sẵn sàng chờ đợi cuộc gọi này cũng không có gì lạ. Trùng Cửu nói. Không cần đa lễ, ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện. À mà Trương Hổ cùng với A Vũ đó đâu rồi? Có một mình cậu thôi sao? Lee Sang-jin thoáng chút giật mình sau câu hỏi của Trùng Cửu. Giữ thái độ bình tĩnh, Sang-jin cảm ơn lão Cửu xong kéo ghế ngồi xuống. Đoàn cố vấn của lão Hổ trả lời. Lão đại của chúng tôi có sức khỏe không tốt nên đã về phòng nghỉ ngơi. Chuyện trong băng đều được ủy quyền lại cho tôi. Mong lão Cửu thứ lỗi. Còn về lão Tứ, sau khi thay đồ xong cậu sẽ tới đây để diện kiến lão Cửu. Trung Cửu nhoẻn miệng cười. Quả nhiên là thằng nhóc đó vẫn còn sống. Đi sang Jin. Bạch Hổ các người dám bày ra cái trò này cũng là to gan quá mức rồi đấy. Bộ các người không sợ băng 14K của Doãn Quốc Cầu trả thù sao? Cầu lão quỷ không có hư danh. Trong ngũ đại hắc bang thì băng 14K của hắn xếp thứ hai và nổi tiếng tàn bạo đấy. Lee Sang-jin điềm tĩnh và đáp. Tất nhiên là chúng tôi biết về sự đáng sợ của băng 14K. Thế nhưng rõ ràng trong phiên điều trần khi nãy, chính miệng Doãn Tổng nói trước sự chứng kiến của các đại lão rằng mọi ân oán bỏ qua để cho Bạch Hổ toàn quyền xử lý ba sòng bạc. Và từ nay sẽ không can dự gì đến công việc làm ăn của Bạch Hổ nữa. Tất cả đã được chúng tôi lưu lại làm bằng chứng. Chẳng lẽ một đại lão như Doãn Tổng mà lại nói không giữ lời. Ngoài ra, mặc dù băng 14K khét tiếng bá đạo, cơ mà chẳng phải họ vẫn xếp sau băng Tân Nghĩa An. Nếu Bạch Hổ được sự bảo hộ từ phía Tân Nghĩa An, tôi cho rằng dù muốn làm gì thì Doãn Tổng cũng phải suy tính thiệt hơn. Trừ phi ông ta đang nuôi mộng thay thế vị trí số 1 trong hội Tam Hoàng. Lee Sang-jin dứt lời cũng là lúc Trùng Cửu phá lên cười lớn. Từ xa xưa người ta đồn nhau. Văn nhân tuy là loại người chỉ biết cầm bút và trói con gà không chặt, thế nhưng ngòi bút của văn nhân có thể giết người không thấy máu. Trong thời Tam Quốc, Tào Tháo từng khen bài Hịch Thảo Tặc của Trần Lâm sắc bén như gươm đao. Chỉ cần đọc qua cũng đủ khiến con người ta sục sôi ý chí. Kẻ nào cũng muốn cầm gươm giáo, đứng lên giết nghịch tặc. Tào Tháo bị Trần Lâm lôi cả tông ti ba đời ra chửi bới, nhưng vẫn bình tâm nhận xét. Bài Hịch của Trần Lâm tương đương với 10 vạn hùng binh. Đi sang Jin, xét về một khía cạnh nào đó, loại người như cậu còn nguy hiểm hơn những kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Bỗng nhiên nghe cậu nói xong, ta chợt tê lạnh hết cả người. Liệu rằng sau này, khi trở lên lớn mạnh, thì cậu có quay lại xử cả ta luôn hay không? Đang tự cười sảng khoái, ngay lập tức lão Cửu đổi giọng, khiến cho Lee Sang Jin đổ mồ hôi hột, nuốt nước bọt. Sang Jin cúi đầu, tuy giọng có phần lạc đi, nhưng câu trả lời của Sang Jin đầy khí chất. Nếu đã là bậc minh chủ, cỡ ngũ chí tôn, hà tất phải sợ trung thần phản sán? Câu nói mang đầy hàm ý của Lee Sang Jin khiến cho Trùng Cửu càng lúc càng sảng khoái. Lão Cửu đáp, rất có khí phách. Người như cậu mà lại chịu gia nhập băng đảng Giao Hội Đen, ắt hẳn có điều gì đó bí mật cần thực hiện. Cánh cửa phòng họp bên phía Lee Sang Jin bất ngờ mở ra. Vũ chạy sọc vào bên trong, miệng hỏi, anh Sang Jin, có thật là lão Cửu, lão bát gì đó sẽ gọi cho chúng ta hay không? Lee Sang Jin khẽ thở dài, đoạn chỉ tay vào màn hình hiển thị hình ảnh ông chùm băng Tân Nghệ An. Nhìn thấy Vũ còn sống, Trùng Cửu cười lớn, nhóc con, quả nhiên là cậu vẫn sống. Để ta giới thiệu lại một lần nữa, ta tên Trùng Cửu, lão đại của băng Tân Nghệ An, mà Tân Nghệ An là băng đảng lớn nhất của Hội Tam Hoàng. Qua sự việc vừa rồi, ta cũng đã nắm được nhiều vấn đề. À Vũ, Lee Sang Jin, cả hai người đều là tương lai của Bạch Hổ. Trước sau gì Doãn Quốc Cầu cũng đã biết được chuyện A Vũ còn sống. Hắn ta nhất định không bỏ qua cho Bạch Hổ, trừ khi Bạch Hổ trở thành một phần của Tân Nghệ An. Lúc đó, ta sẽ giúp Bạch Hổ phát triển thành phân nhánh của Hội Tam Hoàng. Mà như vậy, Doãn Quốc Cầu có muốn làm gì cũng phải dè chừng. Ý hai người thế nào? Không mất lấy một giây suy nghĩ, Vũ bước lên nắm chặt bàn tay phải, đưa lên ngang ngực, dáng đứng hiên ngang. Vũ gật đầu và nói, tôi đồng ý. Khoảng 9 giờ tối tại phòng ngủ của lão Hổ, đứng bên ngoài cửa, còn chưa kịp đưa tay lên gõ thì cả Vũ lẫn Lee Sang Jin đã nghe thấy giọng của lão đại băng Bạch Hổ nói ra từ bên trong. Cửa không chốt, vào đi. Đẩy cửa bước vào, Vũ đã thấy lão Hổ đang nằm trên giường, tính ngượng người dậy, chạy nhanh đỡ tới lão Hổ. Vũ hỏi, đại ca, sức khỏe trong người thế nào rồi ạ? Đỡ tàng ngồi dậy. Lão Hổ nói, khẽ nâng người lão Hổ để dựa vào lưng thành giường. Vũ tiếp, nhìn sắc mặt của đại ca có vẻ không được tốt, để đệ đi gọi Lý Cảnh. Lão Hổ lắc đầu, không cần phải gọi, Lý Cảnh cũng mới rời khỏi đây trước khi đệ tới thôi. Lee Sang Jin rót nước cho lão Hổ. Lão đại, uống chút nước đi ạ. Nhấp ngụm nước, lão Hổ hỏi, mọi chuyện với phía Hội Tam Hoàng thế nào rồi? Có thật là một đại lão của Hắc Hội muốn bảo hộ cho chúng ta không? Lee Sang Jin cúi đầu trả lời, vâng thưa lão đại, mọi chuyện đều đúng như suy đoán của chúng ta. Đại lão tên Trùng Cầu đó thực sự đã chủ động liên lạc với Bạch Hổ. Không chỉ vậy, ông ấy còn biết kế hoạch giả chết của lão Tứ ạ. Lão Hổ giật mình, chết rồi. Liệu có khi nào gia đình Nga Báo vẫn đang gặp nguy hiểm? Vũ trấn an lão Hổ, đại ca yên tâm, lão Cửu so với lão Cầu kia thì đệ thấy khác biệt hoàn toàn. Ông ta liên hệ với Bạch Hổ không có ý điều xấu, ngược lại còn chủ động đưa ra giải pháp giúp chúng ta đối phó với Doãn Quốc Cầu. Lee Sang Jin đáp, đúng là vậy thưa lão đại. Lão Cửu đã chấp nhận để Bạch Hổ trở thành một phần của băng Tân Nghệ An, cũng là băng đảng đứng đầu. Chính vì vậy, một khi Bạch Hổ trở thành phân nhánh của Tân Nghệ An, dù có muốn, Doãn Quốc Cầu cũng không bao giờ dám làm bậy. Lão Cửu cũng khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình Nga Báo. Nghe đến đây, lão Hổ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lee Sang Jin, lão Hổ thắc mắc, nhưng tại sao một đại lão uy quyền như vậy lại chấp nhận bảo hộ cho một băng đảng nhỏ bé như chúng ta? Thậm chí chúng ta còn chưa bao giờ gặp gỡ hay có mối quan hệ nào với ông ấy. Ngay sau câu hỏi, cả lão Hổ lẫn Lee Sang Jin đều nhìn sang bên Vũ. Lão Hổ ấp úng, có khi nào? Vũ ngơ ngác, ý là đại ca, lão Cửu vì đệ nên mới ra tay giúp Bạch Hổ. Không phải đâu, đệ cũng không hề quen biết gì với ông ta. Đây là lần đầu tiên đệ biết tới Hội Tam Hoàng. Mà thôi kể đi, quan trọng bây giờ là mọi vấn đề đã được giải quyết. Không chỉ thế, mà từ giờ trở đi, Bạch Hổ cũng có một thế lực lớn mạnh đứng đằng sau Hậu Thuẫn. Như vậy, đến khi đệ rời khỏi đây, cũng sẽ yên tâm hơn. Lão Hổ thoáng bần thần. Tiểu Vũ, đệ định đi đâu? Đệ dự định đến khi nào đưa Bạch Hổ trở thành thế lực lớn mạnh nhất Singapore, sau đó thì đệ sẽ rời khỏi đây. Nhưng bây giờ, có Băng Tân Nghĩa An trợ giúp. Ngày mà Bạch Hổ trở thành đảo quốc số 1, chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Vậy nên hôm nay đệ cũng chia sẻ luôn với đại ca. Khi thời điểm đến, đệ sẽ rời Singapore để đến Trung Quốc. Đây cũng là lý do vì sao đệ đưa ra quyết định gia nhập Tân Nghĩa An mà không cần phải suy nghĩ. Bởi vì khi đến Đại Lục, đệ cần sự trợ giúp của họ để hoàn thành một số sự việc quan trọng. Nhưng đại ca yên tâm, dù có đi đâu hay làm gì, thì Bạch Hổ vẫn luôn là ngôi nhà thứ hai của đệ. Lão Hổ thở hắt ra. Dù đã 5 lần 7 lượt ngỏ ý muốn giữ Vũ ở lại để tiếp quản vị trí lão đại của Bạch Hổ, thế nhưng Vũ vẫn kiên định với lý tưởng cũng như mục đích của bản thân. Không có điều gì có thể làm lung lay được. Đúng là tuổi trẻ phải vẫy vùng ngực xuôi. Đừng nói là Bạch Hổ, mà cả cái Singapore này cũng không đủ sức để níu giữ đệ ở lại. Thực ra ngay từ đầu, đón đệ trở về từ nhà tù Changi, nhìn đệ ta đã biết chí của đệ không nằm ở Bạch Hổ. Nhưng hôm nay đệ đã thẳng thắn như vậy, ta cũng đỡ chạy lòng. Kể từ khi đệ quay về, Bạch Hổ ngày một phát triển mạnh mẽ hơn. Đối với chúng ta mà nói như vậy là cũng quá đủ rồi. Tiểu Vũ, thay mặt toàn thể huynh đệ Bạch Hổ, ta xin được cảm ơn đệ. Lão Hổ định khẽ cúi đầu, nhưng Vũ cúi thấp hơn đoạn Lão Hổ và nói: Đại ca đừng làm như vậy. Nếu không có Bạch Hổ, có lẽ đệ đã trở thành một kẻ tàn phế, với đôi bàn tay gãy nát, đến cầm một món đồ cũng khó khăn. Chính Bạch Hổ đã có ơn tái sinh, rồi cũng chính nhờ Bạch Hổ, cơ mang trong suốt khoảng thời gian đệ ở đây, những gì mà đệ làm chỉ là một chút báo đáp nhỏ nhoi và không đáng để nhắc tới. Đại ca cứ yên tâm, cho dù đệ có dự tính rời khỏi Singapore, thì trước khi đi, đệ cũng phải hoàn thành lời hứa của mình. Nhất định Bạch Hổ phải trở thành một thế lực lớn mạnh nhất đảo quốc này. Chắc chắn là như vậy. Lee Sang-jin mỉm cười. Tầm ảnh hưởng của Lão Tứ đã không chỉ gói gọn ở Singapore nữa rồi. Trong phiên điều trần, không chỉ Lão Cửu mà tất cả các đại lão còn lại cũng rất quan tâm đến Lão Tứ. Tôi và Lão Đại không biết chuyện quan trọng mà Lão Tứ cần làm ở Đại Lục là cái gì, nhưng tôi biết chắc chắn đó là một vấn đề có liên quan tới tính mạng của rất nhiều người. Do đó, Lão Tứ không thể cùng với Lão Hổ. Điều này ắt cũng vì sự an toàn của Bạch Hổ. Lão Tứ cứ yên tâm. Sau khi Lão Tứ đi khỏi đây, Sang Jin này xin thề sẽ tiếp tục dốc sức khiến cho Bạch Hổ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ ở Singapore, mà sẽ còn là trên toàn thế giới. Vũ phá lên và cười lớn. Phải thế chứ. Đúng vậy, cứ nhìn Hội Tam Hoàng mà xem. Trong tù có một người đã nói với đệ câu này: thực lực vi tôn, chỉ khi chúng ta đủ mạnh thì mới khiến cho kẻ khác phải nể trọng. Nhìn cái cách cái tên họ Doãn đó uy hiếp chúng ta, đệ nghĩ Bạch Hổ nhất định phải trở nên lớn mạnh hơn nữa. Tới lúc đó, chúng ta không cần ai bảo vệ mà sẽ tự bảo vệ mọi thứ của mình bằng chính thực lực của bản thân. Đại ca, đại ca thấy đúng chứ? Lão Hổ nghe Vũ cùng Lee Sang-jin nói mà thấy phấn chấn tâm can. Ở Vũ có những hoài bão, những mơ ước mà chính Lão Hổ cũng mong muốn, từng hăng hái, tự tin, cộng thêm quyết tâm sẽ đạt được khi còn trẻ. Đúng lắm. À Vũ, Sang-jin, cuộc đời Trương Hổ ta không chỉ may mắn có được hai người, mà còn có được cả hai về đầu quân cho Bạch Hổ. Thực sự lão già này cũng cảm thấy yên lòng. Bạch Hổ không phải là băng đảng cha truyền con nối, bất cứ ai cũng có thể phát triển tương lai, khiến Bạch Hổ vang danh và trở thành thế lực tầm cỡ. thì chính là người đứng đầu của băng. Dù sao Trương Hổ ta cũng đã sống một cuộc đời đáng sống. Được rồi A Vũ, Sang Jin, mọi chuyện cũng đã ổn. Hai người về nghỉ ngơi đi. Nhất là Tiểu Vũ, ngày hôm nay đệ đã quá vất vả rồi. Lee Sang Jin cúi đầu. Vâng, thưa lão đại cũng nghỉ đi ạ. Vậy đệ xin phép về phòng, chúc đại ca ngủ ngon. Sau đó cả hai rời khỏi phòng của lão hổ. Sang Jin còn căn dặn đàn em túc trực bên ngoài không được lơ là, phải chú ý xem tình trạng sức khỏe của lão hổ, có vấn đề gì lập tức gọi Lý Cảnh tới ngay. Trên đường đi, Vũ hỏi Sang Jin, hình như tình hình bệnh của đại ca càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Lý Sang Jin khẽ thở dài đoàn đáp, không sai, thời gian qua Lý Cảnh cũng đã cố gắng hết sức mình, đã tìm khắp Singapore nhưng cũng chưa tìm thấy loại dược liệu mà Lý Cảnh yêu cầu. Trong khi đó, thầy Thúc Châu tới giờ vẫn bạt vô âm tín. Nhắc tới thầy Thúc Châu, Vũ nghĩ ngay đến bác sĩ Thành. Theo như lời Lý Cảnh nói, bác sĩ Thành đi cùng thầy Thúc Châu về Đại Lục tìm dược liệu chữa bệnh cho lão hổ. Thế nhưng mấy ngày hôm nay không còn liên lạc được với hai người bọn họ. Vũ chép miệng. Còn cả Thành nữa, không biết hai người họ bây giờ thế nào rồi. À mà anh Sang Jin, sau cái chết của lão Wong, phía dòng một mắt có động tĩnh gì không? Lý Sang Jin trả lời, cũng chưa có gì thưa lão tứ, ngoại trừ việc bằng một cách nào đó tên Wong Wei Chang lại tuận lợi lên nắm quyền băng dòng một mắt mà không gặp bất cứ một phản đối nào từ gia tộc họ Wong. Dẫu cho trước kia hắn ta bị đám lão già trong gia tộc xua đuổi, coi như cái gai cần phải nhổ, tôi từng mong trong gia tộc họ Wong sẽ có một cái tên khác lên thay thế Wong Jian Kong, chứ không phải Wong Wei Chang. Nhưng xem ra người tính cũng không bằng trời tính. Một khi sự hậu thuẫn được cả gia tộc, Wong Wei Chang chẳng khác nào một con chó điên bị đứt xích. Nó sẽ cắn tất cả những ai hay thứ gì mà nó nhìn thấy trên đường đi. Dữ vậy sao? Thế để tôi dọa mõm con chó ấy lại. Thực ra thì cái chết của Wong Jian Kong với tôi như thế là chưa đủ. Sang Jin này, nếu tôi giết Wong Wei Chang, anh sẽ có cơ hội thâu tóm dòng một mắt phải không? Dù không thích, nhưng tôi cũng phải công nhận. Thế nhưng cả Wong Jian Kong lẫn Wong Wei Chang đều là trở ngại lớn nhất của Bạch Hổ. Lão Wong chết rồi, giờ còn con trai lão ta. Nếu mà tên khốn đó cũng biến mất, con hổ nằm ngủ dưới Linh Sơn sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Im lặng chừng 2 giây, Vũ tiếp, tập hợp toàn bộ những tài liệu, thông tin có liên quan đến Wong Wei Chang mà anh nắm được từ trước đến nay. Sau đó, đưa Hảo mang đến phòng của tôi. Còn bây giờ, tôi phải đi ngủ đã. Trước khi tôi tự mình thức dậy, đừng có làm phiền. Nói xong, Vũ vẫy tay chào Sang Jin, rồi đi về phía khu vực nhà ở của mình. Đứng nhìn theo bóng lưng Vũ, Sang Jin cúi đầu kính cẩn. Chúc lão tứ ngủ ngon. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 41 của Giản Diện Hoàng Kim phần 6. Và sẽ chỉ còn vài tập phát sóng nữa thôi, chúng ta sẽ đi đến cái kết của phần 6 này. Và quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết gay cấn và hấp dẫn nào sẽ được phát sóng vào tối ngày mai. Khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.